Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 82, sau cuộc chiến. Yagami Kyo té xỉu sau đó sự tình. Chính hắn liền không biết rõ. Là 3 ngày sau tỉnh lại, hắn mới biết rõ chuyện này cuối cùng đầu đuôi. Tạp chí trùng, đệ tam chết, Yuhi Kurenai ngồi ở trước giường bệnh. Thân thiết chiếu cố lấy mới vừa tỉnh lại Yagami Kyo, đồng thời còn nói cho hắn biết một món trầm trọng sự tình. Chết sao? Quả nhiên a, Yagami Kyo tựa ở trên giường bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài thái dương. Lần này thương thế hắn cũng tương đối nghiêm trọng, té xỉu 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, mà còn, bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ. Hiển nhiên lần này thật để cho thương thế hắn rất nghiêm trọng. Lợi dụng gấp 7 lần Kyoshin cần trong nháy mắt tăng lên chakra. Sau đó hao tổn không còn một mống. Đây vốn là nhượng hắn trọng thương. Có thể cuối cùng, còn dùng gấp 6 lần Kyoshin cần tăng lên khí tới cùng Sukaku đối chiến. Đây càng thêm nhượng thương thế hắn càng thêm thương. Một khắc cuối cùng, còn trong Sukaku luyện không đạn. Nhượng vốn là vết thương chồng chất thân thể, càng là trọng thương trong trọng thương. Nằm 3 ngày, thật vất vả mới tỉnh lại. Tang lễ làm sao? Yagami Kyo gãi gãi truyền đơn. Hỏi, mặc dù nói, đệ tam cùng hắn không quen không biết. Nhưng dầu gì cũng là Konoha cao nhất thủ lĩnh. Hắn làm nhẫn giả, cũng biết rõ đệ tam có rất nhiều thân bất do kỷ. Hắn một câu lão già kia mắng hắn. Chỉ là muốn hắn thời khắc tối hậu có thể thanh tỉnh một chút. Không để cho hắn đang đối với Orochimaru hạ thủ lưu tình. Lúc trước cũng bởi vì hắn bỏ qua cho một lần. Hiện tại đưa đến Orochimaru sát hại nhiều người như vậy. Hắn cũng biết rõ Orochimaru đối với. Đúng, Konoha kỳ thực, sẽ không dưới tử thủ. Hắn làm thí nghiệm người, đều là âm nhẫn thôn. Orochimaru đối với Konoha vẫn có cảm tình. Chẳng qua là, hắn làm sự tình quá mức thương thiên hại lý. Yagami Kyo là nghĩ đệ tam đến giúp hắn cứu rỗi. Bây giờ nhìn lại, đệ tam cứu rỗi chính là dùng mạng đi đổi. Hôm nay cử hành tang lễ, bị Orochimaru như vậy nháo trò. Thôn tổn thất cũng rất thảm trọng. 3 ngày này mới chậm rãi chuyển tốt lại. Yuhi Kurenai mặc trên người là màu đen tang phục. Hiển nhiên là vì yếu đi tham gia tang lễ. Chẳng qua là, sau đó nghe nói hắn tỉnh lại, liền chính mình tới, Ino, Hinata, Naruto các loại, chờ, người cũng đã đi qua, đi thôi, mặc dù còn bị thương, nhưng ít ra còn có thể chính mình đi tới. Yagami Kyo có chút vô lực đứng lên, dự định cùng Yuhi Kurenai cùng đi, người chắc chắn người không có chuyện gì sao? Yuhi Kurenai lo lắng thương thế hắn còn không có dùng. Hành động như vậy sẽ để cho trên tay hắn càng nghiêm trọng hơn. Có chuyện, làm sao có thể không việc gì? Nếu như không phải Hokage tang lễ, ta có thể sẽ không như vậy cậy mạnh lên. Yagami Kyo đi tới cái thế giới này, thấy chính mình thứ nhất lãnh đạo, liền chết đi như thế. Tự nhiên không thể nào vắng mặt, mà còn, chính hắn cũng có chút trách nhiệm. Vào lúc đó, nếu là hắn không bất cẩn, trực tiếp đem Orochimaru trọng thương, nhượng hắn rời đi nói, có lẽ đệ tam sẽ không phải chết. Cuối cùng mà nói, hắn ít nhiều đều có điểm trách nhiệm. Yuhi Kurenai biết rõ hắn tính tình, cũng liền do hắn đỡ hắn từ từ đi tổ chức tang lễ địa phương từ phòng bệnh đi ra. Bác sĩ y tá đều nhìn Yagami Kyo. Chạm này, hắn Yagami Kyo tên đã hoàn toàn khai hỏa. Đối mặt nhị đại cũng có thể chính diện ngạnh hám. Đối mặt vĩ thú cũng có thể không sợ hãi người. Thiếu niên này, cho bọn hắn quá nhiều rung động. Trợ giúp bọn họ quá nhiều. Nếu như không phải hắn đánh bại vĩ thú nói. Bọn họ thật không dám tưởng tượng. Cùng 13 năm trước cửu vĩ tập kích thôn. Kia sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng thê thảm. Cho nên, Yagami Kyo đã mơ hồ trở thành hiện nay Konoha chúa cứu thế. Gaara như thế nào đây? Yagami Kyo trong quá khứ thời điểm, còn lo lắng Gaara sự tình. bị Naruto thức tỉnh. Cuối cùng Asuma bọn họ nói muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, bị ta ngăn cản đi xuống. Nói là ý ngươi. Kyuhi Kurenai ôn nhu đem đầu đuôi câu chuyện đều nói cho Yagami Kyo. Phải không? Naruto không có đem Gaara cho cảm hóa sao? Yagami Kyo hỏi. Không biết rõ. Nhưng cuối cùng ở tại bọn hắn lúc rời đi sau khi. Gaara chính là nói. Chờ hắn hết bệnh. Sẽ tới nhìn ngươi cái này tỷ phu. Cùng Naruto người bạn tốt này. Kyuhi Kurenai nói đồng thời. Còn hung hăng quả hắn liếc mắt. Ha ha. A hắc hắc a khục khục. Yagami Kyo cười rất vui vẻ. Nhưng sau đó cũng bởi vì dắt chuyển động thân thể đau đớn. Nhượng hắn không ngừng được ho khan. Đáng đời. Là một nữ nhân. Mệnh cũng không muốn. Kyuhi Kurenai thật sự là chịu không. Liền hờn dỗi châm chọc Yagami Kyo. Ta Yagami Kyo ưa thích nữ nhân. Ta thì phải tới bảo vệ. Bảo vệ nàng có liên quan hết thảy. Đừng nói là Temari. Chính là người Yuhi Kurenai. Yamanaka Ino. Hyuga Hinata sự tình. Ta cũng đều sẽ lo tới cùng. Nếu đáp ứng làm nữ nhân ta. Liền phải làm cho tốt ta một tay nắm giữ các ngươi làm có sự tình chuẩn bị tâm tư. Yagami Kyo nói mặc dù rất lãnh khốc. Nhưng Yuhi Kurenai chính là rất hưởng thụ hắn đối với chính mình loại này bá đạo. Nhanh lên một chút chữa khỏi vết thương đi. Ino cùng Hinata cho ngươi. Khóc một ngày một đêm. Cuối cùng không phải đệ tam tang lễ. Phỏng chừng còn khóc lắm. Yuhi Kurenai nói. Không khóc nói. Liền không đáng giá ta như vậy ưa thích các nàng. Người đây. Yagami Kyo cười cười. Cuối cùng nhìn về phía Yuhi Kurenai. Không có khóc. Sống chết nên. Yuhi Kurenai miệng quật không thừa nhận. Liền biết rõ người có thể như vậy nói. Các loại. Chờ. Thân thể ta được. Người nếu là còn có thể nói như vậy. Ta Yagami Kyo đổi thành họ của ngươi. Yagami Kyo giờ phút này cũng không nóng nảy tìm nàng phiền toái. Chờ mình được. Lại theo nàng hảo hảo nói một chút. Đều như vậy, còn đang suy nghĩ những thứ này. Thật thì không muốn sống mà. Yuhi Kurenai muốn đánh hắn. Nhưng là sợ đánh hắn. Nhượng thương thế hắn tăng thêm nói. Như vậy thì càng không tốt. Cho các ngươi, ta sao có thể không muốn sống. Coi như ta không muốn sống. Chỉ cần các ngươi còn muốn ta sống. Ta coi như tới địa phủ. Đều phải xông vào đi ra. Chỉ cần các ngươi không muốn ta chết. Ta sẽ không phải chết. Yagami Kyo vẫn là trước sau như một giọng. Đối đãi người khác mà nói. Là có chút phách lối. Nhưng đối với nàng Yuhi Kurenai mà nói. Chính là rất có lợi. Có ngươi những lời này liền được. Ta nhớ ở. Ta không cho phép ngươi chết. Ngươi muốn cả đời tại ta trong lòng. Trừ phi ta chết so ngươi chào buổi sáng. Yuhi Kurenai vẻ mặt thành thật. Yagami Kyo nhìn ra. Không phải đùa, ta không biết rõ ta không có nói qua với ngươi những lời này. Nhưng ta bây giờ đối với ngươi Yuhi Kurenai nói, ta chính xác sẽ các loại. Chờ, sau khi ngươi chết ta chết lại, nếu không thì đem một mình ngươi lưu ở trên thế giới này. Không người chiếu cố ngươi, ta thành quỷ cũng không yên tâm đối với Yagami Kyo lấy trộm lời thoại. Nhưng là đối với Yuhi Kurenai chăm chú nhất tâm. Yuhi Kurenai nghe thẳng thắn như vậy nói. Cảm động không phải một điểm nửa điểm. Mà là từ giờ khắc này bắt đầu. Toàn tâm nhận định chàng trai này. Những lời này ta vĩnh viễn nhớ. Ta cũng nhớ ngươi cái này tiểu bại hoại có thể làm được. Bởi vì ngươi là ta Yuhi Kurenai đời này lần thứ nhất như vậy tín nhiệm một người. Yuhi Kurenai đem chính mình đẹp nhất mỉm cười. Đối với. Đúng. Yagami Kyo toát ra, lần thứ nhất thấy đẹp như vậy tươi cười. Yagami Kyo dường như xem say. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.